Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề là Trả Nghiệp Giết Cháu. Một câu chuyện hay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Lĩnh, người đàn ông 40 tuổi, có vẻ ngoài cường tráng, một làn da màu bánh mật khỏe mạnh, đang chỉ đạo mấy anh thợ làm việc. Ông nhận công trình ở Lào thì bất ngờ nhận tin nhà có tang. Chuyện là vợ chồng người em trai ruột của ông trên đường đi đầm về thì bị tai nạn. Tài xế container mất thắng nên tông vào hai vợ chồng. Kể ra cũng đau lòng, cùng là anh em nhưng nhà ông Luyến thì không được may mắn khá giả như anh trai. Ngày còn bé, ông Luyến thường xuyên đau ốm nên nhường cho anh trai tình hợp. Nhà lại có ba anh em, xe hai ông thì còn có bà Bích, mà bà này cũng khổ trăm bề không khác gì người anh thứ hai. Bà lấy chồng lúc 18 tuổi, gia đình vẫn còn khó khăn lắm, mà khó khăn lại còn khó khăn hơn khi bà sinh đông con, mà chồng thì suốt ngày rượu chè, đánh đập mẹ con bà suốt. Nhìn bà cũng khổ tâm và lao đao dữ lắm. Trong ba anh em có lẽ ông Lĩnh là người thành công nhất. Mà người đời nói rồi, giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị, ai làm nấy ăn. Sợ ông Luyến khổ, nhưng may mắn cưới được bà vợ tốt tính. Mọi việc trong nhà đều chu toàn. Hai vợ chồng quen nhau trong nhà máy may, rồi bén duyên nên vợ chồng. Sau vài năm cả ngày có được một con gái. Gia đình họ tuy là nghèo, nhưng lúc nào cũng ấm áp và hạnh phúc. Ấy vậy mà hạnh phúc mỉm cười chưa được bao lâu thì tai họa ập tới. Hôm đó trời mưa lớn, ông đến bảo vợ đợi cho tạnh mưa rồi về, nhưng bà Nhạn không chịu. Tại chiều nay cô giáo điện nói con bé Nhím có dấu hiệu sốt cho nên bà lo lắm. Thế là hai vợ chồng băng băng chạy xe trong mưa, rồi đùng một cái bị tai nạn mất mạng. Mà đau khổ lắm, bà Nhạn chết ngay tại chỗ, ông Luyến thì vẫn còn dấu hiệu sống, cho nên được đưa đi cấp cứu. Nghĩ lại thì thấy tội cho bà Nhạn, đến lúc chết vẫn chưa thấy mặt con. Bà Nhạn ngày xưa mẹ mất sớm, chả lấy vợ mới rồi bà bị dì ghẻ bạo hành. Đến lúc lớn hay tin bà Nhạn lấy chồng nghèo, cả cha lẫn dì ghẻ từ mặt vì cái tội không nghe theo sắp xếp của người lớn lấy con trai của ông chủ tịch xã. Lão đó đang ngay vợ, mà lão khắc vợ hay sao ấy, bà nào cưới về cũng mất mạng. Nhưng được cái nhà lão giàu, nhưng ngặt nỗi bà Nhạn có thèm khát gì tiền của đâu. Cưới người không yêu không khổ, tài chính thì cũng khổ tâm. Quay lại với ông Lĩnh, ông không về thẳng nhà mà ghé vào bệnh viện để xem tình hình ông Luyến rồi nhận xác của bà Nhạn. Dọc đường ông không ngừng cầu khấn cho em trai của mình tai qua nạn khỏi. Dù gì mất mẹ thì còn ba, ông không muốn cháu gái của mình mồ côi cả chân lẫn mẹ. Mấy đứa trẻ như vậy thiệt thòi trăm bề. Như ông và các em ngày xưa vậy, cha đi biển rồi qua đời, bỏ lại một mình vợ nuôi ba đứa con. Vì quá đau lòng mà mẹ ông phải đưa các con vào tận trong Nam, rời sang mảnh đất nhiều đau buồn đó. Ngày đó thiếu ăn thiếu mặc, mẹ có đói thì cũng nhường phần con. Nghĩ lại mà ông cảm thấy xót xa vô cùng. Sau nhiều giờ ngồi trên xe, cuối cùng ông cũng đến bệnh viện. Và ông thì ngồi ngoài hành lang khóc sướt mướt. Mình ơi, vợ chồng chú Luyến. Tiếp sau đó là bà Bích cũng chạy tới nơi, khuôn mặt bầm tím đôi bà chỗ. Vợ chồng ông Lĩnh cũng đoán được phần nào sự tình. Rồi bà quay sang hỏi anh trai. Anh Luyến, chị Nhạn sao rồi anh? Đâu lúc này bác sĩ đi ra thông báo. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối đi. Nghe đến lời này, cả ba người dường như rơi vào trong tuyệt vọng. Khác với tâm trạng của vợ và em gái, ông Lĩnh bình tĩnh bước vào trong phòng gặp ông Luyến. Nhìn anh trai, ông Luyến co nhọc nói. Anh à, vợ chồng em số tận không nuôi được bé Nhím. Anh thấy em chăm sóc nuôi nấng con bé thật tốt nha. Vợ chồng em biết ơn anh chị nhiều lắm. Ông Lĩnh cầm tay của em trai lắc đầu. Không được, chưa phải sống, chưa phải chăm sóc dạy dỗ nó. Tôi không có trách nhiệm nuôi con ai cả, chứ không được chết. Ông Luyến cắn răng chịu đựng nói mấy lời cuối cùng. Trên ngăn tủ áo của vợ chồng em có một cuốn sổ tiết kiệm đem xây nhà. Nhưng giờ không cần nữa. Anh lấy tiền đó nữa con bé Nhím nhà anh. Vợ chồng em trên trời sẽ phụ. Chứ Hộ chưa kịp thốt ra, hai tay ông Luyến đã buông thõng. Ông Lĩnh đau đớn kêu lên một tiếng: "Không, Luyến ơi!" Bà Bích, bà Phụng đứng nãy giờ cũng chứng kiến tất cả. Bà Bích gào khóc như sắp ngất tới nơi. Bà Phụng thấy em chồng như vậy thì vội đỡ. Cả căn phòng bao trùm không khí tang thương và lạnh lẽo. Tang lễ của vợ chồng ông Luyến diễn ra ngay sau đó. Vì là người chết vì tai nạn nên người ta quan niệm không đặt quan tài trong nhà. Giữa sân của ngôi nhà cấp 4 có phần cũ kỹ, là hai chiếc quan tài phủ lên trên lớp khăn trắng. Ai cũng không cầm nổi nước mắt. Thường nhất là con bé Nhím, người ta bịt khăn tang cho nó nhưng nó chẳng hiểu gì cả. Cứ thế cởi ra rồi ném tuyệt xuống đất. Nó thấy nhà đông người thì nhảy cẫng lên vui mừng. Càng thấy nó cười nói, người ta lại càng đau lòng khôn xiết. Nó mới 3 tuổi chứ mấy, chẳng hay biết từ nay cha mẹ của nó chẳng bao giờ trở về nữa. Mỗi ngày ba mẹ nó đưa nó tới trường, dặn dò nó phải ngoan, không được mè nheo, rồi chiều mẹ đón nó về. Cả nhà ăn uống quây quần vui vẻ. Tối tối trước khi đi ngủ, mẹ sẽ đọc sách cho nó nghe, còn ba sẽ làm ngựa cho nó cưỡi. Tất cả những điều đó có lẽ 5 tháng sau này nó không bao giờ có được nữa. Sau tang lễ, người chết cũng chết, mà người sống thì tiếp tục phải sống. Lúc này vợ chồng ông Lĩnh cùng bà Bích ngồi lại với nhau để bàn bằng chuyện ai sẽ nuôi con bé Nhím. Còn số tiền vợ chồng ông Luyến để lại thì ông dự định sau này con bé lớn lên đưa cho nó, coi như đó là của hồi môn của bố mẹ để lại. Ông Lĩnh nhìn lên bàn thờ đặt 2 di ảnh mà lòng ông quặn thắt. Ông tiến lại thắp hương rồi mới điềm tĩnh nói: "Cô Bích à, giờ cô tính sao?" Bà Bích thương anh cũng thương cháu, nhưng hoàn cảnh nhà bà khó khăn, con cái nhèo nhóc, rồi thêm thằng chồng vô dụng vũ phu, giờ mà nuôi thêm con bé Nhím sao được. Nghĩ vậy bà liền bảo: "Thôi anh à, hoàn cảnh em thế nào thì anh cũng rõ. Con bé thì nhỏ quá, nhà em cơm chẳng có đủ ăn, chỉ sợ nó thiếu ăn lại không có lớn nổi. Tốt nhất để nhà anh chị nuôi thì vẫn hơn." Ông Lĩnh nhìn vợ rồi gật đầu: "Tôi chỉ hỏi cô vậy thôi, chứ tôi cũng quyết định là nuôi con Nhím, dù sao nó cũng là máu mủ ruột già của nhà ta." Bà Phụng cười gượng đồng tình: "Phải đấy cô Bích, cứ để con bé nó ở nhà tôi dư sức nuôi nó mà." Ngày qua ai cũng nghĩ bà Phụng tốt tính, nhưng không, bà ta tiếc đứt ruột ra đấy chứ. Bà ta nổi tiếng ki bo mà lại, tự nhiên khi không được rước thêm miệng ăn vào. Giờ con Nhím còn nhỏ thì chi tiền sữa tã, chứ đợi vài năm nó lớn lên cũng tốn cả đống bạc cho nó đi học. Ngay tới đó thì bà chẳng ưng bụng chút nào. Nhưng mà cái uy của ông Lĩnh làm bà sợ. Mà cũng không phải, tại vì mấy năm trước bà ta có lỗi với ông Lĩnh, cho nên ông nói gì bà phải nghe, chẳng dám hó hé. Chỉ vì tính chất công việc của chồng thường xuyên vắng nhà, người đàn bà như bà Phụng thấy thiếu hơi chồng khó chịu bí bách vô cùng. Lúc đó bà Phụng mới sinh con nhụy tầm đâu được 3 tuổi. Hàng ngày đi chợ, bà Phụng tình cờ gặp lão Kha, người yêu cũ lão ta bán thịt lợn. Ban đầu gặp lại bà Phụng còn ngại, nhưng lão ta nom bà Phụng còn mơn mờn nên buông lời trêu ghẹo. Phải lần như vậy bà Phụng cũng động lòng. Ngày trước hai người yêu nhau cũng say đắm lắm, nhưng mà nhà lão Kha nghèo quá, cơm chẳng đủ có ăn, nên cha mẹ bà Phụng cấm tiệt con gái. Ông bà cụ còn cho lão Kha một ít tiền để rời xa con gái. Lão Kha tham tiền mà, thấy tiền lão ta đồng ý ngay. Ra thế nhà bà Phụng khi xưa cũng không phải dạng vừa, nhưng chỉ tầm đâu được thêm vài năm thì tụt dốc. Chỉ vì thằng con trai làm ăn nợ nần, ông bà phải bán hết đất đai để trả nợ. Từ giàu xuống nghèo cũng nhanh thật. Nếu không phải vì ông Lĩnh giỏi giang làm ra tiền thì ông bà cũng không đếm xỉa gì tới. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Cả hai hú hí với nhau cũng được một thời gian, cái kìm trong bọc lâu ngày lòi ra khi bà sinh thằng Tít. Nó chẳng giống gì ông Lĩnh. Lặng nức đồn thổi bà Phụng lang trả với người khác, ông Lĩnh cũng nửa tin nửa ngờ. Cho đến khi vợ của anh thợ làm chung với ông Lĩnh bắt gặp hai người kia vào nhà nghỉ trên huyện, về mách với chồng rồi mới qua tại ông Lĩnh. Tại đó ông Lĩnh chẳng chửi bới hay đánh đập gì bà Phụng cả. Ông một mực muốn ly hôn với bà ta ngay, nhưng mà bà Phụng khóc lóc van xin quá, rồi bà hứa đủ điều. Ông Lĩnh thường còn sợ con vắng mẹ thì tội, cho nên bấm bụng tha cho bà. Sau đó vợ chồng ông lạnh nhạt lắm, chẳng có mấy bữa cơm chung. Cho đến cái lúc ông Luyến lấy vợ, bà cụ Mùi mất sớm nên đành chị cả như ông Lĩnh phải làm chủ hôn thay. Bà Phụng lần đó chạy đôn chạy đáo, lo hết cái này tới cái nọ để tổ chức đám cưới cho em chồng được chu toàn. Thêm việc bà Phụng chăm bà Nhạn lúc bà còn sinh nở, rồi nhà bà Bích thiếu ăn thì bà mang gạo sang cho, rồi mua quà quần áo cho mấy đứa con của bà Bích để đồng Lĩnh cũng xuôi bụng. Từ đó tình cảm gia đình của ông bà Lĩnh Phụng lại hòa hợp lại với nhau. Sau khi bàn bằng, ông Lĩnh quyết định nuôi con Nhím. Chiều hôm đó ông Lĩnh phải sang Lào gấp vì sắp tới ngày bàn giao cho chủ nên không thể lơ là. Ông đành để vợ chăm cái Nhím một mình. Mấy ngày đầu quả thật là khó khăn với bà Phụng. Con Nhím không có mẹ bên cạnh, cái lại nhà nên nó khóc mãi không thôi. Bà Phụng phải du lắc nó cả đêm, cả nghĩ nằm được một lúc thì lại khóc ré cả lên. Bà cũng bực bội lắm. Công mày ngày đứa con của bà ta lớn rồi tự lo cho bản thân được, cho nên bà ta cũng đỡ cực. Thằng Tít năm nay học lớp 8, còn con Nhụy lên lớp 11. Hai đứa nó đang ngủ ngon mà nghe em khóc cũng vùng vằng. Mẹ ơi, làm ơn dỗ nó nín đi cái, ồn nào chết đi. Khóc lóc thế này ai mà ngủ cho nổi. Bà Phụng còn vừa biết con Nhím trên tay vừa bực bội đáp lại hai đứa con. Mẹ nó chứ, tụi bây không thấy tôi dỗ nó nãy giờ hả? Con Nhụy tung chân mở cửa phòng ra rồi nói. Sao mẹ không tống nó qua nhà bà Bích, không thì tống vào cô nhi viện. Như thế có phải là giành nợ không? Mày im đi, biết gì mà nói. Có giỏi thì đi nói với cha mày. Mày nhìn coi xem mặt tao có đang hài lòng không? Thôi mệt quá, còn không biết đâu. Mẹ làm gì thì làm, đừng để cho nó khóc, có điên cả đầu rồi đấy. Tầm thêm 30 phút nữa, cái Nhím nín khóc, nó cũng chịu đi ngủ. Bà Phụng bấy giờ mới có thể đi ngủ. Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua. Bây giờ cái Nhím cũng được 10 tuổi. Nó chẳng biết bằng cách nào mà lớn lên. Suốt thời gian chung sống ở nhà Bắc Lĩnh, bị đánh đập, bị chửi bới đều có. Những ngày ông Lĩnh ở nhà thì mẹ con bà Phụng đối xử với nó rất tốt. Ấy vậy mà lúc ông Lĩnh đi làm xa, y như rằng mấy mẹ con nhà đó lại xuống vào bắt nạt và hành hạ. Nhà hôm nay nó vừa đi học về vội chạy ù vào nhà, cất cầm rồi cầm cây chổi quét một lượt từ nhà ra ngõ. Vậy mà bà Phụng vẫn chưa hài lòng. Bà bắt nó nấu cơm rửa bát, quần áo thì phải giặt bằng tay chứ không cho giặt bằng máy. Một lần nó không biết nên gom đổ hết của cả nhà mang đi giặt. Dù sao cái váy trắng người yêu con Nhụy tặng, nó chỉ mặc có một lần lại bị lem màu. Nó tức điên vội túm đầu con Nhím, ném ra giữa nhà, đánh đá vào người con bé. Đồ khốn, đồ ăn hại, ai bảo mày giặt chung đồ của tao với cả nhà? Mày có biết cái váy này tao quý lắm không? Trời ơi! Bà Phụng vừa đi chơi về thì con gái tức giận. Nghe một hồi cũng biết nguyên do, nhưng bà ta không ngăn cản, bà ta chỉ buông một câu ngắn ngủi. Nhà này hết phước, nên mới nuôi con ngu báo hại. Sau câu nói đó, con Nhụy được đà đánh con Nhím nặng hơn, mặc cho con Nhím nằm đó ôm đầu chịu trận. Trước đây nó khóc lóc van xin, thế nhưng giờ thì không. Còn nước mắt đâu nước mà khóc. Chỉ khi có bác Lĩnh ở nhà nó mới được sống như một người bình thường, còn mọi lần nó chẳng khác nào người ở. Cả mấy bà cô trong xóm thấy bà Phụng yêu chiều nó thì bảo: cháu sống ở đó liệu biết điều nha, bà Phụng là bấy thương cháu lắm đó. Bà Phụng nuôi cháu từ hồi còn bé tí, rồi cho cháu đi học này. Nếu không có bà Phụng ông Lĩnh chẳng biết bây giờ cháu sống như thế nào nữa. Dạ cháu biết rồi. Nó nghe thì biết vậy thôi, rồi bà Phụng bảo gì nó cũng nghe. Dần dần nó trở thành người ăn kẻ ở trong nhà bà lúc nào chẳng hay. Ngoài bác Lĩnh của nó ra thì cô Bích cũng rất thương nó. Lâu lâu cô lại đón nó sang nhà chơi. Ở bên đó mấy đứa con nhà cô Bích ai cũng thương và mến nó hết, cho nên nó thích lắm. Nó chỉ sợ mỗi chú Hùng chồng cô Bích, bởi chú nhậu vào là lại đánh chửi. Bà Bích cũng không muốn cháu gái của mình nhìn thấy mấy cái cảnh đáng xấu hổ này, nên cũng không thường xuyên mang sang chơi. Còn bà Nhím thấy cô bị đánh mà không phản kháng lại thì nó cũng thắc mắc. Nó có hỏi thì bà Bích bảo: à, tại chú Hùng thương cô nên mới đánh cô. Về lại cô sai nên chú mới đánh. Nhím sau này phải ngoan nha, đừng hư như cô Bích. Ở bên đó phải nghe lời hai bác và anh chị đó. Khi nào cuối tuần con lại mang sang chơi. Có lẽ vì câu nói này mỗi lúc Nhím bị đánh mà nó chẳng phản kháng. Nó nghĩ bà Phụng và anh chị thương nó thật. Mẹ con nhà đó diễn cũng tài lắm. Đánh đấm cho đã xong rồi lại quay sang mua chuộc, dặn dò nó không được mép với ông Lĩnh hay là bà Bích. Đến hiện tại ông Lĩnh vẫn đi theo công trình. Một tháng về một lần hoặc có đi xa quá thì hai ba tháng mới về. Ông không chỉ nhận công trình ở trong nước mà còn nhận cả ở các nước lân cận như Lào, Campuchia. Các việc của ông cũng thuận lợi, đúng như lời ông Luyến nói, có lẽ vợ chồng em trai ở bên kia phù hộ cho ông làm ăn thuận buồm xuôi gió. Hai đứa con thì đi học xa, hai đứa chúng nó cũng học giỏi mà phá phách ăn chơi cũng tài, nói chung thì cũng bù qua bù lại. Ở nhà chỉ có mỗi bà Phụng và con bé Nhím. Bà Phụng đi khỏi thì thôi, chứ ở nhà lại đay nghiến mắng chửi nó thậm tệ. Bà xem nó chẳng khác gì cái gai trong mắt. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm ở công trường ông Lĩnh đang ngủ thì đột nhiên người của ông ớn lạnh. Thế rồi ông mở mắt thì thấy bóng dáng của đứa con nít đứng dưới chân, nó nhìn ông một cách buồn bã. Ông Lĩnh muốn hỏi nhưng cơ miệng không cử động được. Phải một lúc lâu cái bóng đó biến mất thì ông Lĩnh mới nhổm dậy. Thời gian gần đây tự dưng ông Lĩnh nhớ con Nhím ra rít. Thường nhất là cái lúc ông chuẩn bị đi làm xa, nó cứ đứng ở bậc cửa nhìn ông. Có hôm thì nó ôm ông, đây ít nhất 2-3 lần ông nghe nó lý nhí. Bác ở nhà với Nhím, bác đừng đi làm xa nữa. Ông nghe vậy thì chỉ cười rồi xoa đầu của nó, hứa khi nào về ông sẽ mua quà. Thế nhưng sau lần này ông cảm thấy nôn nao lắm, cái cảm giác như hồi vợ chồng ông Luyến mất vậy. Ông Toàn lấy máy gọi điện cho vợ để hỏi han tình hình ở nhà. Nhưng bây giờ đã là 3 giờ sáng, có lẽ vợ ông cũng đã ngủ, nên ông đành đợi sáng mai gọi lại thử. Nói vậy nhưng hôm qua, sao ông lại quên mất? Lúc đang chuẩn bị bán ra công trình thì bà Vụng gọi điện. Bà ta khóc lóc rồi nói trong điện thoại: Mình ơi, mình về ngay đi, con Nhím nó chết rồi. Ông Lĩnh đứng người, cháu ông làm sao mà lại chết? Chẳng phải là thường ngày nó vẫn ở nhà với vợ của ông sao? Giờ ông không nghĩ được nhiều, ông bỏ bê hết mọi chuyện để trở về. Ông Lĩnh gọi về cho chú Kiều trong xóm để hỏi biết được sự tình. Còn Nhím ra sau nhà hái hoa hái bí gì đó, bà Phụng bận đi đám cưới cho nên không có để ý. Tôi buồn cũng không thấy con Nhím về cho nên bà Dũng đi tìm, rồi bà nhờ hàng xóm tìm kiếm giúp. Lâu ra đến bờ sông sau nhà thấy dép của con Nhím, một chiếc trên bờ, một chiếc thì không thấy đâu. Người ta nghĩ con bé rớt xuống sông cho nên kháo nhau đi tìm. Sao con bé thế mà khó tìm, bao nhiêu người ngụp lặn, quăng lưới ở chỗ con sông đó mà không thấy. Trời lại mưa ban đêm, nước sông đen ngòm khiến công cuộc tìm kiếm lại càng khó khăn hơn. Một người lớn tuổi trong xóm đứng ra nói với bà Phụng cho mời thầy để gọi hồn làm lễ tìm xác. Mọi người lúc đó bất lực cho nên đồng ý để mời thầy. Cuối cùng xác con bé cũng tìm thấy, nhưng lúc người ta vớt lên thì da thịt bùng beo, đôi chỗ bị cá rỉa. Ai nhìn cũng ớn lạnh, xót xa cho số phận con Nhím. Cuối cùng ông Lĩnh cũng về đến nơi. Ở nhà ông người ta đã dựng dạp xong, con bé Nhím được đặt trong hòm. Ông đau đớn nhìn nó, cả người của nó tím tái lạnh lẽo. Ông Lĩnh không gào khóc như vợ hay em gái. Ông quay sang hỏi vợ: Con bé tại sao lại chết? Chẳng phải thường ngày nó ở nhà với bà, bà đã đi đâu? Bà Phụng ôm lấy quan tài rồi khóc: Em nào có đi đâu, sáng nó bảo ra ngoài ngay ít hoa bí để chiều mang đi ngọc. Em nghe vậy thì em đồng ý thôi. Nó thường ngày vẫn ra đó hái bí giúp em mà. Trời đất, bà có biết là nó không biết bơi, lại để cho nó ra đó một mình. Bà đúng là tắc trách. Tôi ăn nói làm sao với vợ chồng chú Luyến đây? Thế anh chị cãi nhau, bà Bích cũng không đành lòng. Bà bảo: Thôi anh ạ, à, chuyện này là ngoài ý muốn. Chị hai cũng không muốn con Nhím nó vậy đâu. Anh bình tĩnh để còn lo tang sự cho cháu. Đám tang của Nhím được tổ chức chu toàn. Ngày đưa tang làng xóm cũng đến tiễn đưa rất đông. Ai cũng xót thay cho con bé yểu mạng. Nhưng lúc người ta khiêng hòm con bé để ngạ huyệt thì cái quan tài trở nên nặng trịch. Cả mấy người to khỏe không khiêng nổi. Không ai hiểu chuyện gì, chỉ có bà Phụng mới rõ. Còn bà Nhím nó ngồi trên quan tài, nó nhìn về phía bà ta mà cười ngặt nghẽo: Bác Phụng ơi, bác đưa con đi đâu đây? Bà Phụng rén nắm mắt của nó trắng dã, bộ quần áo hoài nhĩ ướt đẫm nhỏ tong tong xuống quan tài, trên đầu còn vài cọng rêu bám víu. Nó hỏi xong liền lôi từ trong miệng ra một con cá, sau đó lại cắn phần đầu rồi nhai. Còn một miếng bị cặm nhằm nhở nó đưa về bà Phụng: Bác ơi, ăn cá đi, cá tươi lắm đó, còn đói lắm, chưa được ăn gì mà phải chết. Vì quan tài nặng quá nên mấy người kia không di chuyển được. Một người lên tiếng nói với ông Lĩnh: Ông biết con bé vẫn vương vấn nên không cho đi đây mà. Ông cũng không nghĩ nhiều liền tiến lại xoa lên quan tài rồi bảo: Nhím ngoan, để các bác đưa cháu đi cho đúng giờ, bác thương cháu lắm. Lời nói của ông Lĩnh như có hiệu nghiệm, đoàn người tiến vào phía nghĩa địa. Còn vong hồn của Nhiếm nó đu trên người của ông Lĩnh, ấy vậy mà ông chẳng hề hấn gì. Nhưng bà Phụng thì khác, bà sợ mà xón đái cả ra quần. Nó ngồi trên vai chồng bà như thách thức, làm đủ thứ trò để hù dọa. Bà Phụng sợ hãi cứ bám lấy tay của bà Bích cùng mấy người hàng xóm đi bên cạnh cho đỡ sợ. Đợi tới khi hạ huyệt xong làm mọi lễ lạt thì vòng kinh Nhiếm cũng biến mất. Bà Phụng thấy đoàn người lũ lượt ra về thì chẳng dám nán lại lâu, mặc cho ông Lĩnh cùng bà Bích vẫn ở lại. Nhưng ngày tiếp theo đúng là địa ngục đối với mẹ con bà Phụng. Hai đứa con cũng bị vong con Nhiếm hù dọa. Không bởi lúc còn sống mẹ con của họ độc ác với nhau quá làm gì, giờ chết rồi thì nó tìm tới để dường hận đây mà. Đầu tiên là con Nhụy. Đám tang em họ mới kết thúc là đã thay bộ đồ đỏ chói, giày cao gót để vào ba đàn đúng nhảy nhót. Nhà nó thì ở quê, xung quanh bao bọc là lúa ngô, nên thành phố nó học quen nhảy nhót, ca hát, nên mới ở nhà mấy hôm đã chịu không nổi. Thế là nhắc cái xe chạy đi, muốn lên huyện để đi ba cũng cách nhà khoảng 8 cây số. Nhưng mà chỗ này chẳng to hay hoành tráng như thành phố, nhưng con Nhụy mặc kệ, có chỗ để cho nó chơi còn hơn không. Mà nó cũng được dịp phô trương về ngoài xinh đẹp của mình cho mấy thằng dân huyện ở đây lác mắt. Còn mấy đứa con gái kia phải nhìn nó mà ghen tị. Có lẽ ông bà Lĩnh Phụng mấy hôm nay mệt mỏi nên cũng không để ý con gái đi chơi từ bao giờ. Đến lúc con Nhụy ngà ngà say đi về thì cũng là 3 giờ sáng. Nó mở cửa từ từ bước vào thấy ngay bàn thờ của con Nhiếm. Ảnh thờ của đứa bé dễ thương nhìn nó chăm chăm. Ấy mà nó chẳng thèm thương xót. Nó đi qua bàn thờ, thấy cái đèn cầy đang cháy sáng vội đưa miệng thổi phù một cái. Thế là đèn tàn tắt, chẳng hết nó còn trụ éo. Mẹ nó, sống đã ăn nhờ ở đậu chết còn mang về thờ phụng nữa, đúng là ông ba mình bao đồng. Nói xong nó liền loạng choạng lên lầu, nhưng vừa chạm vào bậc thang thì nó liền cảm nhận một đợt gió lạnh lùa vào, khiến người của nó rúng lại. Mẹ kiếp, tự nhiên lạnh thế. Cái Nhụy vừa dứt lời thì sau lưng nó đang nghe tiếng cười khanh khách của con nít. Chị ơi, em lạnh quá. Sao chị tắt nến đi rồi? Em lạnh lắm, chị phải ôm em. Phải ôm em. Nhị ớn lạnh, nó quay phắt người lại nhìn nhưng không thấy gì cả. Nó lắc đầu nghĩ mình say cho nên suy nghĩ bậy bạ rồi tự ảo tưởng. Nó quay người lại định đi tiếp thì giật mình khi thấy con Nhiếm đứng trước mắt. Nó từ từ ngẩng đầu lên. Từng tiếng răng rắc kêu lên nghe lạnh cả xương sống. Nhụy nuốt nước bọt, nó muốn bỏ chạy nhưng chân như bị đóng đinh không thể di chuyển. Hai mắt của nó bị thôi miên, cứ dán chặt vào từng hành động ma mị của Nhiếm. Người Nhiếm mướt sũng nước, mùi hôi thối tồm lộng bốc lên nồng nặc. Không phải, cái sông đó là nơi mà nhà bà Nga hàng xóm thải nước phân lợn ra mà. Bao nhiêu mùi xú uế cứ như theo đó mà bốc lên. Còn Nhiếm từ từ tiến lại về phía chị họ, bàn tay sưng sầu tím lịm vươn dài. Nó bất ngờ tóm lấy vai của Nhụy, dí sát mặt nó vào mặt của Nhụy. Nó lẻ lưỡi liếm láp như thèm thuồng. Chị đi đâu? Tại sao chị lại rủa tôi? Chị không thắp hương cho tôi hả? Cái Nhụy giờ mới tỉnh, nó hoảng hốt kêu lên, cố gắng gỡ tay con Nhiếm ra khỏi người nhưng không thể. Cơ thể con Nhiếm vừa ướt vừa nhớt, lại hôi thối kinh khủng, Nhụy khóc lóc. Nhiếm à, tha cho chị xin em đừng ám chị nữa, chị van xin em lục lại em. Thế chị họ cấp lóc văn xin, con Nhiếm cười lên khoái trá. Nhụy, mày làm gì đứng đó la hét om sòm vậy con? Nhụy lúc đó như từ cõi chết trở về. Lúc này đèn trong nhà được bật sáng, trước mặt là bố mẹ mình. Nó cũng không thấy vòng con Nhiếm đâu nữa. Nhụy ngồi phịch xuống nền nhà mà thở gấp. Ma, nhà mình có ma đi ba ơi, con Nhiếm nó về rồi. Ông Lĩnh bực bội nhìn con gái ăn mặc hở hang rồi người nộc nặc mùi rượu. Ông không nói không rằng đánh Nhụy một cái bạt tai khiến cho ả tỉnh cả người. Mày câm miệng, em mày vừa chết chưa ấm mồ mày đã đàn đúng ăn chơi. Uống vài ba ly rượu lại nói điên khùng, cút lên phòng cho tao. Không đâu ba, con nói thật, con Nhiếm nó là ma là quỷ con sợ lắm. Im mồm, bà dạy con thế à? Nó thành ra như vậy cũng là vì bà nuông chiều cho nó lắm vào. Nói xong ông Lĩnh bước tới bàn thờ con Nhiếm, thắp lại đèn dầu rồi cắm hương khấn vái, rồi mới lên phòng, bỏ lại ngay mẹ con bà Phụng ở đó. Nhụy lúc này vẫn chưa hết sợ, bà Phụng đêm đó phải ở phòng con gái. Ông Lĩnh không tin cái Nhiếm hiện về nhưng bà tin. Bà rất tin là đằng khác. Bà đã thấy sợ hãi rồi. Đêm đó mẹ con bà Phụng để đèn sáng trưng đến tận sáng chứ chẳng dám tắt đi. Con Nhụy sau hôm đó nó cũng bỏ lên thành phố, chứ không dám ở đây thêm giây phút nào. Cả thằng Tít cũng thế, cả đêm ngủ toàn bị con nhím kéo chân, dịt tóc rồi hù trong mất mật. Sáng hôm sau nó cũng theo chị lên thành phố luôn. Ông Lĩnh lại đi lên công trình, bà Phụng vội vàng gọi điện cho mấy bà bạn để nhờ tìm thầy pháp cao tay trấn phong con nhím. Nhưng thầy Cường đang đi làm lễ trong Bắc chưa về được, thế là bà lại buồn bã ra về. Đêm đó quả thật kinh hoàng đối với bà Phụng. Bà ta bước vào nhà đã cảm nhận được một luồng khí lạnh tràn ra khắp nhà. Bàn thờ con nhím vẫn còn ở đó, nhưng bà chẳng dám nhìn vào ảnh của nó. Bà đã cố tình lơ đi, nhưng bà ta cảm giác như đôi mắt kia đang nhìn chăm chăm vào từng động tác của mình. Đêm đó bà Phụng không dám tắt điện, để đèn sáng trưng vậy rồi khóa cửa nẻo, cửa sổ thì tháo bung rèm. Rồi bà mở tivi xem phim hài để nó lấn át đi không gian quá đối yên tĩnh này. Bà Phụng đang xem phim trong phòng đột nhiên lại bị nhiễu sóng, nó chập chờn rồi tắt ngấm. Trong lúc bà Phụng chưa biết làm sao thì nó có tín hiệu. Trên màn hình xuất hiện đoạn phim chỗ bờ sông, rồi bất thình lình của đứa con nít trồi lên từ dưới nước. Nó dần dần bước lên bờ, sau đó tiến lại phía bà Phụng. Bà Phụng hai mắt mở to để quan sát. Bà thất kinh khi nhìn thấy đứa bé đó chính là con nhím. Nó từ từ tiến sát màn hình của chiếc tivi siêu mỏng, rồi buộc một tiếng đôi tay tím tái chui ra khỏi màn hình. Nó cố gắng chuyển người ra khỏi cái tivi để ra ngoài. Đèn trong nhà đang sáng đột nhiên tắt ngấm, một màu đen kịt bao trùm lấy bà Phụng. Bà ta ngồi trên giường mà run rẩy, bà ta lắp bắp: "Ma, trời đất ơi, cứu tôi!" Lúc này con nhím đứng sát chân giường, nó vút mạnh để gỡ đám rong rêu đang bám trên đầu xuống, nhưng thịt nó bùng beo, vút một cái là tuột luôn cả màng da để lộ ra sừng trắng nghếu. Nó thều thào: "Bác ơi, cháu đau lắm, cháu lạnh lắm, nước tràn vào mũi cháu, dưới đó vừa bẩn vừa hôi. Bác ơi, ôm cháu đi, cho lạnh lắm." "Nhím à, bác sai rồi, thà cho bác không muốn chết." "Bà không muốn chết, vậy tại sao lại bắt tôi chết? Đi, phải xuống dưới này đền tội cho mình. Bà phải chết, nhất định phải chết." Còn nhím vừa nói vừa túm chân của bà Phụng kéo đi. Nó kéo lê bà từ trong phòng xuống tới nhà dưới. Cả cơ thể của bà Phụng ma sát dưới nền nhà, khiến bà ta đau rát, cổ chân bị siết chặt. Rồi bà ta còn la hét vùng vẫy không được. Con nhím kéo bà ta ra tận bờ sông sau nhà thì cũng là lúc gà gáy. Nàng nghe thấy vậy liền tan biến. Bà Phụng biết bản thân đã an toàn nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng nó vọng lại. "Bà nhất định phải chết, tôi sẽ lấy mạng của bà." Bà Phụng nằm bất tỉnh ở đó đến khi trời sáng hẳn, bà Nga ra sau vườn xin ít bí đào để nấu canh. Thì thấy bà Phụng nằm ở mé sông. Bà Nga hoảng hốt đưa tay bà vào nhà bôi dầu cạo gió. Một lúc sau thì bà Phụng cũng tỉnh. Bà ta cảm ơn hàng xóm rối rít rồi đuổi khéo người ta về. Lần này bà Phụng nhất định phải tìm được thầy pháp để trấn con nhím, nếu không nó bắt bà đi theo nó mất. Mặc cho cơ thể còn yếu, cơn đắc mộng hôm qua vẫn chưa thôi ám ảnh tâm trí của bà, nhưng vì muốn sống bà ta buộc phải tới chỗ thầy Cường để cầu cứu. Nhưng ông trời phụ lòng bà Phụng rồi, thầy Cường lắc đầu không muốn nhúng tay. Bà ta tìm thấy thầy Mạn ở huyện về, bỏ ra một số tiền lớn để đánh tan hồn phách của nhím. Hai người họ nửa đêm ra nghĩa địa thực hiện tội ác của mình. Thế nhưng bọn kia chưa kịp thực hiện gì thì dòng gió kéo tới. Cái bàn lễ được bày ra cũng bị gió thổi làm cho ngã. Bấm quẻ thì không ổn, lão Mạn đánh nháy mắt cho hai thằng đệ tử bỏ chạy. "Nó là quỷ rồi, tôi chịu, bà tìm thầy khác đi." Bà Phụng chết điếng rằng một mình bà ở đây khác nào nộp mạng cho nó. Bà cố gắng bỏ chạy nhưng không được. Con nhím đứng trước mặt của bà, nó dùng tay bóp cổ của bà Phụng rồi gắn lên từng tiếng. "Bà không những không hối cải, còn định cho người đánh tan hồn phách tôi. Bà không xứng đáng sống." "Bác xin lỗi nhím, bác sai rồi." "Không bao giờ tôi chấp nhận, bà nhất định phải chết." Lục nhím định giết chết bà ta thì ông Lĩnh bấy giờ nói: "Nhím, đừng con. Bác Lĩnh để bác con được con nhiều lắm." Con nhím buông thõng tay. Lúc nãy nó giận dữ độc ác bao nhiêu thì bây giờ nó đáng thương bấy nhiêu. Nó nhìn về bác Lĩnh mà khóc: Bác ơi, nhím chết rồi, nhím đau lắm, sao bác lại bỏ đi?" Ông Lĩnh bật khóc: "Bác biết rồi, bác xin lỗi. Đáng ra bác không nên để nhím ở nhà với mụ đàn bà này. Bác giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ mang bà ta xuống để chịu tội." Ông Lĩnh liền xua tay: "Không, cháu đừng làm gì. Bà ta sai, bà ta nhất định phải trả giá. Cháu đừng giết người, cháu nghe bác. Theo thầy Cường lên chùa ngày ngày nghe kinh Phật. Đừng giết ai cả, được không cháu?" Còn nhím nhìn qua bà Phụng đang quỳ ở đó, nó hờn trách. Tôi không giết bà, nhưng bà cũng chưa chắc sống được lâu, nghiệp của bà lớn lắm. Nói xong thầy Cường phẩy tay đưa linh hồn của nhím vào trong một chiếc hộp rồi cất cẩn thận. Ông Lĩnh mới nhìn vợ gần. Bà nói đi, bà làm gì cháu tôi? Chính bà đã giết chết đó có đúng không? Bà Phụng biết giờ không thể giấu được nữa, bà ta ngậm ngùi. Từ đó con nhím học bài xong, để mãi không thấy bác Phụng về, ngày mai lại có tiết kiểm tra. Cả ngày học trên trường xong thì về lại làm việc nhà, nên nó buồn ngủ lắm. Bác nó vẫn thường xuyên đi về trễ như vậy. Nó cũng không có cái quyền gì để quan tâm hay tò mò chuyện đi sớm về muộn của bà Phụng. Nhím đi ngủ không biết được bao lâu, nó khi không lại khát nước, nó rửa mắt mở cửa định xuống lầu. Nhưng khi đi ngang qua phòng bà Phụng, nó nghe tiếng động lạ, còn có cả tiếng cười nói, là tiếng của bà Phụng cùng một người đàn ông. Nó định bỏ qua để đi tiếp xuống bếp, nhưng rồi nó nghĩ giọng nói này không phải của bác Lĩnh, vậy thì là ai? Lẽ nào là trộm? Đứa con nít như nó sao biết hai người kia đang làm gì? Bà Phụng ngựa quen đường cũ, chồng đi làm xa con cái vắng nhà, nên được dịp hồi xuân. Bà lại tòm tem với thằng cha bán thịt lợn. Mấy lần trước thì họ hẹn ở nhà nghỉ khách sạn, chứ lần này còn đưa cả người yêu về nhà. Con nhím nó cầm chổi toan xông vào, nó nghe tiếng của người đàn ông nọ vang lên. Em đưa anh về nhà như vậy, không sợ người ta dị nghị sao? Bà Phụng nép trong người của tên nọ, cơ thể trần truồng đáp. Sao mà dị nghị được, là đánh cái vòng cửa sau về đảm bảo không ai biết. Thế còn nhóc cháu em thì sao, nhỡ cái gì, nó biết gì đâu, nó mà hó hé em đánh cho nó ra bã. Có lẽ vì quá vội vàng mà hai người kia quên mất cả việc chốt kín cửa. Cửa mở hé cho nên nhím nó nghe được cả. Chỉ là tối quá nó không biết người đàn ông đang nằm trên giường bác nó là ai. Lão kia nói tiếp. Mà em cũng suy tính cho kỹ. Mình thầm thuộc thế này anh không thích. Để lão Lĩnh về làm sao để cho dụ lão chuyển nhượng phần đất trong ngoại lộ cho em đi. Anh là anh không đợi được đâu. Anh cứ từ từ xem nào. Tháng trước em nghe lão nói tính mua thêm miếng đất cho thằng Tít với con Nhụy. Sau này làm của hồi môn. Anh đợi thêm đi. Khi nào lão xong thủ tục đất đai cho con, thì mình làm một cú chót lọt rồi cao chạy xa bay. Anh muốn gì nữa? Phải. Ôi lão Lĩnh cũng đáng thương thật. Mấy năm trời lão mang thân trào màu nơi con Tu Hú. Anh là cha ruột thằng Tít mà nó chẳng nuôi ngày nào. Nghĩ lại cũng sưng sướng thật chứ. Anh bé bé cái mồm thôi. Đợi cho lão chút xong hay mảnh đất kia, em với anh cùng thằng Tít mình no đủ. Còn bây giờ thì... Hai con người kia tính diều kế xong thì định lao vào nhau một lần nữa. Cái nhím nó không biết hành động đó là gì, nhưng nó hiểu hết ý của hai người họ vừa nói. Anh Tít không phải là con của bác Lĩnh, họ còn tính lấy hết tài sản của bác nó đi. Nhím rón rén nó chẳng thèm uống nước nữa. Cứ như vậy nhẹ nhàng lên phòng chờ bác Lĩnh nó về rồi nói cho bác biết. Nhưng đời thật biết cách làm khó người khác. Lúc nó vừa bước đi đột nhiên té ngã, cũng vì vướng cây chổi trên tay. Tiếng động lớn khiến hai người trong phòng vội vã bật dậy. Bên ngoài con nhím té quá đau cho nên không dậy nổi. Có lẽ chân nó đã bị trật. Nó cũng cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cố gắng bỏ chạy nhưng không thể. Lúc này bà Phụng đã đứng ngay sau lưng nó. Bà túm lấy tóc của nó giật ngược lại đằng sau, tay tát bùm búp vào mặt. Con khốn này, mày đã nghe được gì? Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn rình trộm gì chứ? Bác ơi, tha cho cháu không nghe gì cả. Cháu đi uống nước. À, mày khéo chối. Mày biết hết rồi thì ta cũng không để cho mày sống được. Chết đi cái con ranh. Bà ta kéo để nhím từ cầu thang xuống nhà dưới. Đầu của nó đập vào bậc thang nghe đến từng tiếng cộp cộp chói tai. Lão Kha ở trong phòng chẳng dám hó hé, để mặc cho bà Phụng xử lý. Bà ta đánh cho tới khi nhím bất tỉnh thì đem nó ném xuống sông sau nhà. Nhìn cơ thể con bé từ từ lặn xuống thì bà hoài lầm. Mày khát nước à? Ta cho mày uống đủ, no nê luôn con. Bà ta dòm quay một lượt không thấy ai thì đi vào. Lão Kha thấy vậy an tâm rồi rời đi. Sáng ngày hôm sau khi bà Phụng ném dép của con nhím chiếc trên bờ chiếc dưới nước để dựng lên hiện trường nó té sông rồi bà ta giả vờ. Nhím ăn sáng xong đi học nha cháu. Bác đi đám cưới con bà bạn. Tôi muốn ăn gì thì bảo bác nha. Bà ta cố gắng nói lớn để hàng xóm nghe thấy. Bà Phụng đi đâu cả một buổi chiều. Lúc về mua cả đống thức ăn soạn hết ra bàn rồi làm như chờ đợi con nhím. Sau giờ tối bắt đầu đi kiếm bà trường ở nhà mấy đứa bạn. Ở đầu cũng không thích con nhím cho nên giả vờ khóc lóc thảm thiết. Cầu cứu làng xóm đi tìm cháu. Âu Kiều vòng ra sau thấy dép của con nhím trên bờ. Người ta nghi ngờ con bé rơi xuống sông. Bà Phụng nghe vậy thì khóc lớn hơn. Ai cũng an ủi thương cảm. Nói là bà là người thương cháu, mà họ đâu biết chính bà ta là người giết chết con bé. Ông Lĩnh và thầy Cường nghe bà ta thú tội thì bực lắm. Ông Lĩnh muốn bóp chết bà ta ngay lập tức rồi mới hạ dạ. Ông đau lòng hơn khi thời gian qua nuôi con tu hú mà không hay biết. Cháu ông cũng vì con đàn bà lăng nhăng chắc nết này mà chết oan. Ông Lĩnh ngồi bệt xuống đất mà khóc lóc như một đứa trẻ. Quả thật ông rất đáng thương. Lý do ông gặp thầy Cường có lẽ nhờ vong hồn của vợ chồng ông Luyến. Hai người mất cũng lâu nhưng linh hồn yếu lắm. Họ thường còn chỉ có thể báo mộng cho anh trai để cứu con gái khỏi bị chị dâu đánh tan hồn nát phách. Họ cũng đã nhiều lần muốn khuyên ngăn con gái nhưng không được. Ông Lĩnh ban đầu không tin, nhưng thấy con gái hôm nọ lắng hết bảo có ma, cho nên bấm bụng đi tìm gặp thầy Cường. Đó cũng là lý do mà thầy Cường không muốn giúp bà Phụng, bởi vì việc đó quá là thất đức. Sau đêm đó, ông Lĩnh không tố cáo vợ, ông quyết định ly hôn. Bà nằm qua chung sống ông cũng không keo kiệt mà chia cho bà Phụng 1/3 tài sản. Phần còn lại ông Lĩnh đem cho em gái đập bà Bích, con nhụy thằng Tít và mang đi làm từ thiện. Sau đó ông quyết định xuất gia. Hai đứa con của bà Phụng biết tin sốc không kém, thương ông Lĩnh vô cùng. Từ đó tính nết của cả hai thay đổi, không còn hống hách chảnh chọe như trước nữa. Sốc nhất có lẽ là thằng Tít, bởi nó cũng đâu phải là con ruột của ông. Đã vậy sau bao nhiêu chuyện bà Phụng và lão Kha làm ra, ông cũng không trách mắng ngay ghét bỏ gì nó. Ngược lại còn cho nó đất. Điều này nó càng thấy xấu hổ hơn với ông. Nhưng mảnh đất đó nó không nhận. Nó muốn quyên góp để làm từ thiện. Có lẽ chuyện bà Phụng làm trước nay là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời của thằng Tít. Còn về phần bà Phụng, bà ta bị xóm làng xua đuổi, bị quá tìm đến lão Kha. Lão biết bà ta mới được chia tài sản nên vẫn ra sức cưng chiều. Bà ta thuê được một căn chung cư nhỏ để sinh sống, nhưng chỉ lâu lâu lão Kha sang được với bà Phụng. Yên ổn được vài tháng thì biến cố lại xảy tới. Bà ta đang ôm ấp lão Kha thì có tiếng đập cửa. Bà Phụng có chịu mở ra, nhưng chỉ vừa hé ra được thì 3-4 người đàn bà to béo ùa vào, một mụ túm tóc của bà Phụng rồi quát: "Con điếm già mất nết, mày cặp với chồng bà bao lâu nay mày sướng chưa? Mấy người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi, thả tôi ra? Mày không biết tao là ai à? Ta là vợ cái thằng Kha bán thịt lợn, biết chưa?" Bà Phụng chua xót, vậy là bấy lâu nay chính bản ta cũng bị lão lừa gạt. Bao nhiêu tiền bạc kinh như vậy đưa cho lão tất. Lão Kha mặc lại quần áo ra ngoài, cầm lấy cuốn sổ đỏ bà Phụng đưa, cả đứng tên rồi đưa cho con mụ vợ. "Xong nhiệm vụ nha, quả này thắng đậm đó. Các bà ở đó xử lý, tôi về đây." Cả ta nói xong liền rời đi ngay. Bà Phụng thấy vậy thì gào thét: "Không, thằng khốn, sao mày lừa tao?" Con mụ vợ lão Kha cười lớn: "Ai lừa mày? Mày cũng lừa lão Lĩnh còn gì, mày đáng lắm." Bà ta nói xong liền tạt ngay axit vào mặt của bà Phụng. Bà ta đau đớn gào khóc nhưng chẳng ai quan tâm. Đây chính là nghiệp bà ta phải nhận. Da của bà bắt đầu cháy xém, axit tới đâu bà cảm nhận sự đau rát bỏng rát đến đó. Người ta mang bà Phụng đi cấp cứu, đau đớn hơn khi bác sĩ xét nghiệm phát hiện ra bà Phụng bị nhiễm HIV. Suốt thời gian đó bà Phụng ngày đêm bị cơn đau hành hạ. Giờ đây thứ bà ta nhận là tội lỗi và sự cô độc. Con nhụy thằng Tít có đến gặp bà một lần, nó hờ hững lạnh nhạt với bà ta vô cùng, không muốn chấp nhận sự thật. Bà Phụng liền lên sân thượng của bệnh viện, bà muốn kết liễu mạng sống của mình. Bà hối hận rồi, nhẽ ra bà không ngu muội tin lời lão Kha. Hắn ta thực chất là một tên đào mỏ. Bao nhiêu tiền của chồng bà đều mang cho lão hết. Ngay cả số tiền vợ chồng ông đến để lại cho con nhím cũng bị bà cũng mất mang cho lão. Bà Phụng không nghĩ nhiều liền nhắm mắt thả người từ trên cao xuống. Cơ thể của bà đáp xuống đất, máu me bè bét. Bà Phụng chết, thế là kết thúc một cuộc đời. Vợ chồng lão Kha cũng bị công an bắt về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi gián tiếp gây nên cái chết cho nhiều người, bao gồm cả bà Phụng. Cả lão và vợ lão cũng không thoát được án tử khi mắc bệnh AIDS. Chính lão ta ăn nằm biết bao nhiêu thể loại đàn bà. Tiền lão lấy của bà Phụng là một phần mang về cho vợ, phần còn lại thì bao nuôi nhân tình ăn chơi đàn đúm. Luật nhân quả có thể đến chậm, nhưng chắc chắn nó sẽ tới. Vậy nên cũng đừng nên vội vui mừng nếu có lỡ làm những điều khuất tất xấu xa.